Mãnh Long ngủ quên. Chương 116, xây một bệnh viện vì em. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Nghe được lời này, mặc kệ là đám người bên phía Bạch Long Hải hay cả nhà Bạch Tố Y đều vô cùng hoảng sợ. Phải biết rằng đây chính là số tiền hơn 500.000 USD. Một cọc tiền đô la thật dày. Con số này lớn tới mức có thể khiến bất cứ kẻ nào động lòng. Mà cái tên điên năm sẹo kia lại rất bình tĩnh đưa hết số tiền này cho Lâm Thiệu Huy. Sao? Sao có thể như thế được? Tuy nhiên không chỉ như thế. Năm sẹo lấy tờ giấy hẹn ra cung kính đưa cho Lâm Thiệu Huy. Nói, ngoài ra, mong rằng anh Thiệu Huy sẽ nhận lấy tờ giấy hẹn này. Xem như đây là khoản tiền em bồi thường cho gia đình anh. Chấn động, cả đám người bên phía Lý Hồng Nghĩa và nhà họ Bạch đều bị chấn động. Lúc này họ mới thật sự chắc chắn rằng thì ra năm sẹo nói muốn bồi thường cho Bạch Long Hải. Hơn nữa còn cho một câu hứa hẹn đều là bởi vì Lâm Thiệu Huy, rốt cuộc cái tên này và năm sẹo có quan hệ gì với nhau? Trong lòng mỗi một thành viên trong nhà họ Bạch đều hoang mang tột. Lúc trước họ đều cho rằng Lâm Thiệu Huy chính là một tên ở rể vô dụng. Nhưng bây giờ năm sẹo lại dùng thái độ cung kính như thế để nói chuyện với Lâm Thiệu Huy thì chắc chắn chuyện này không hề đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn, gần như trong lòng mỗi một người của nhà họ Bạch đều đã âm thầm nâng địa vị của Lâm Thiệu Huy lên cao hơn một chút. Anh Thiệu Huy, chúng em không làm phiền anh nữa. Tạm biệt, năm sẹo nói xong thì cung kính gật đầu chào Lâm Thiệu Huy một cái. Sau đó dẫn đám người của chó điên rời đi. Phù, năm sẹo vừa rời đi. Gần như toàn bộ người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tình huống vừa rồi thật sự đã dọa họ sợ hãi. Nhưng đúng vào lúc này, họ lại thấy kẻ cuồng Tây Y là Mai dẫn theo đội ngũ nghiên cứu Tây Y của ông ta gấp gáp đi tới trước mặt Lâm Thiệu Huy. Sau đó tất cả họ đều khom lưng cúi chào Lâm Thiệu Huy. Tình huống này trông cực kỳ rầm rộ. Đặc biệt người khom lưng ở phía trước lại chính là kẻ điên Mai. Đám người Lý Hồng Nghĩa và nhà họ Bạch đứng ở bên cạnh lại tiếp tục sững sờ. Họ chưa từng thấy kẻ cuồng Tây Y này kính trọng bất cứ ai. Mẹ nó, chuyện gì đang diễn ra vậy? Đám người bên phía Lý Hồng Nghĩa đều rơi vào trạng thái hoang mang. Ngay sau đó họ nghe thấy Mai dùng giọng điệu rất trang trọng cung kính nói. Cậu Thiệu Huy, vì để thể hiện lòng biết ơn đối với cô Bạch Tố Y, vợ của cậu, chúng tôi quyết định xây nên một bệnh viện ngay tại thành phố Nam Giang. Chúng tôi sẽ tự bỏ vốn xây dựng, đồng thời chúng tôi cũng sẽ tự chịu trách nhiệm về hoạt động quản lý. Nhưng người nắm giữ bệnh viện sẽ chính là cậu và vợ của cậu. Câu nói này của Mai giống như một quả lựu đạn bị mở chốt. Oanh tạc não bộ của tất cả mọi người. Bỏ vốn xây bệnh viện, tự mình quản lý, đặc biệt là câu nói cuối cùng. Ông ta sẽ giao quyền khống chế bệnh viện cho Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y. Chuyện này giống như của hời rơi từ trên trời xuống vậy. Hơn nữa mọi người đều biết rõ mặc dù tính cách của Tây Y Mai khá ngông cuồng, nhưng kỹ năng về Tây Y của ông ta không phải hạng tâm thường. Thông qua chuyện ông ta đã chiến thắng khoảng 12 bác sĩ trung y danh giá thì cũng có thể chứng minh được. Nếu để ông ta chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của bệnh viện thì bệnh viện này tuyệt đối sẽ không ngừng phát triển giống như một kho báu đầy tiền vậy. Điên rồi. Giờ phút này, đám người bên phía Lý Hồng Nghĩa và đám người của Bạch Long Hải đều nhìn Mai với ánh mắt giống như đang nhìn một tên điên. Ngay cả gia đình của Bạch Tố Y cũng nuốt nước miếng. Tất cả họ đều đã bị dọa đến ngu người luôn rồi. Tuy nhiên, Mai hoàn toàn không thèm để ý đến sự chấn động của mọi người. Ông ta thấy Lâm Thiệu Huy gật đầu giống như rất hài lòng thì lập tức mừng rỡ nói. Cậu Thiệu Huy, vậy chúng tôi không làm phiền cậu nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị lên kế hoạch cho các hạng mục xây dựng bệnh viện. Nói xong, Đám người của Mai lại khom lưng vái chào Lâm Thiệu Huy một lần nữa rồi cả đám kéo nhau rời đi. Cách Trương.